giá thu quân, dòng tâm được dịp tha hồ lăng xăng. Ý căn ý thức tri năng là ba bàn thiết rung chơi suốt ngày, lục căn tiếp dưới lục trần lại thêm ngu uống tạo bao mê lầm. Tâm rối bời thân ta tới, giật mình nhìn lại nửa đời trôi qua, trí năng tinh ngộ nhận ra danh tài lời sắc là nguồn khổ đau. Lo cho hậu dần mai sau, tâm linh xây dựng bắt đầu từ nay, nương pháp Phật phương thức thầy, hành trình tinh tấn mỗi ngày, biết không lời là viên đá khơi đầu, thực hành từng bước thấp dần lên cao, biết và chỉ biết thầm nhận biết tỉnh thức, biết và đã biết nhận thức không lời, nhận thức gợi nên tiềm năng giác ngộ bất liền, tánh giác thức dậy rõ ràng chân tâm. Bây giờ thấy lại đường xưa, quyết tâm gìn giữ ngôi nhà tâm linh. Lục trần lại thêm ngu uống tạo bao mê lầm, tâm rối bời thân ta tới, giật mình nhìn lại nửa đời trôi qua, trí năng tinh ngộ nhận ra danh tài lời sắc là nguồn khổ đau. Lo cho hậu dần mai sau, tâm linh xây dựng bắt đầu từ nay, nương pháp Phật phương thức thầy, hành trình tinh tấn mỗi ngày, biết không lời là viên đá khơi đầu, thực hành từng bước thấp dần lên cao, biết và chỉ biết thầm nhận biết tỉnh thức, biết và đã biết nhận thức không lời, nhận thức gợi nên tiềm năng giác ngộ bất liền, tánh giác thức dậy rõ ràng chân tâm. Bây giờ thấy lại đường xưa, quyết tâm gìn giữ ngôi nhà tâm. Chúng ta đến đây để cầu cho mình. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy sư phụ sư tử, thì hôm nay là ngày 19 tháng 2, cũng là ngày viếng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trên đây có một hiện tượng là chùa chúng ta vừa xây dựng một cái thiền đường để đáp ứng nhu cầu của tất cả quý Phật tử tu tập. Cho nên hôm nay sau 4 tháng thi công thì hôm nay cũng đã hoàn mãn. Thì trước khi đi vào buổi lễ thì cũng xin giới thiệu quý Phật tử, có lẽ quý Phật tử cũng đã biết rất rõ, đây là thượng tọa Thích Thông Phương trụ trì thiền Trúc Lâm, cũng là sư huynh của thầy. Cho nên hôm nay được một hạnh phúc, một duyên lành lớn là ngày hôm nay cũng rất là nhiều nơi cũng đã đặt viên đá và có nhiều nghi lễ, nhưng thầy lại quan tâm thương Phật tử, cho nên về đây để cùng làm lễ cho quý Phật tử cùng với tất cả quý thầy trong chùa. Thì xin giới thiệu đây là thượng tọa của chúng ta yêu cầu Phật tử trong nhà. Và mình ở đây là thầy Chí Tòn, các quý Phật tử cũng biết đây là thầy Chí Tòn của quý thầy tên là sư cô Chí Tòn ở bên chùa Hạnh Vương, và hôm nay cũng qua dự và chúng ta đề nghị có một điều quý Phật tử sẽ thấy làm lạ là tại sao các ngôi chùa thì làm lễ rất là tinh bừng khi có lễ khánh thành, nhưng đặc biệt ở đây thì làm rất là khiêm tốn lặng lẽ. Lý do thứ nhất là bởi vì ở nơi đây cũng là nơi vắng, thứ hai là quý thầy cũng không rất thích, và đối với tu thiền thì cái nghi thức thức giảng gì chừng nào thì để cho cái thời gian quý thầy cũng tập nhiều chuyện đấy, cho nên cũng mong quý Phật tử cũng thông cảm là thầy làm lễ trong tính cách khiêm tốn. Cũng mong rằng quý Phật tử từ đây cũng nhìn lại là cái việc tu tập của chúng ta là cần có cái nội dung hơn là hình thức, cho nên thầy cũng theo lời dạy của hòa thượng trong đó tất cả nghi lễ đều đơn giản để mong cho có quý Phật tử thời gian để tu tập cùng với quý thầy. Thành ra chính vì vậy thầy tổ chức nghi lễ khánh thành rất là đơn sơ. Thì trước khi đi vào buổi lễ thì thầy cũng nói về cái sự hình thành của cái thiền đường như thế này, cũng được Phật gia hộ cùng tất cả quý Phật tử khắp nơi đã chung tay góp sức thế này để mà xây dựng một cái ngôi thiền đường như thế này. Thì đây cũng là công lao rất lớn. Thứ nhất là đối với Phật tử địa phương, tuy rằng còn cảnh khó khăn nhưng cũng đã hết sức nỗ lực phấn đấu từ cả công sức lẫn vật chất lẫn tinh thần để mà hỗ trợ cái này xây dựng được thiền đường như thế này. Bên cạnh đó cũng nhờ sự hỗ trợ của Phật tử từ nước ngoài, đó là Phật tử châu Âu, Phật tử Quốc Châu, thì quý Phật tử cũng thông cảm cái này là tại vì thầy không kê khai tiền bạc ở đây, lý do là không làm tổn thương cho những người thiếu cái hoàn cảnh thuận tiện. Cho nên đó, thầy trước khi mà để có một cái buổi lễ này để hình thành cái thiền đường này, thầy rất là cảm ơn tất cả quý Phật tử, ngay cả những Phật tử nhiều khi ở đây là hoàn cảnh xa lắm, thiếu thốn rất là nhiều về vật chất, nhưng cũng hết sức là quan tâm và cúng dường thầy rất là nhiều, trong đó có những cái tâm lý rất là cao thượng là mong rằng làm sao thì đường được hoàn thành, làm sao nơi đây được có một cái nơi để cho quý Phật tử để tu tập. Cho nên là ngoài vật chất, quý Phật tử cũng đã cúng dường rất là nhiều về tinh thần cho cái thiền đường này. Cho nên thầy xin đề nghị tất cả mọi người cho một tràng pháo tay để mà chỉnh lại tinh thần. Cảm ơn quý Phật tử. Thì thầy không dám làm cái thời giờ của thầy, bởi vì thời giờ của thầy được biết báo thì hôm nay chương trình là sau cái bài phần mà quý Phật tử sẽ nghe thầy thuyết giảng một thời để nói lên sự tu tập cho tất cả quý Phật tử. Thì trong thời gian đó quý Phật tử cố gắng lắng nghe, bởi vì đây là một trường hợp rất đặc biệt. Ngày hôm nay thầy trụ trì của thiền viện Trúc Lâm rất là hoan hỷ thương Phật tử chúng ta, cho nên là thầy không có không ngại khó khăn đến đây để mà trình bày tất cả những sự tu tập của thầy, để mong rằng những cái lời giảng dạy của thầy đem lại rất nhiều lợi ích cho quý Phật tử, những quý Phật tử của các lắng nghe. Thì sau cái lời thuyết pháp của thầy thì chúng ta sẽ nhờ thầy làm lại đích thức cho mình, và cuối cùng là quý Phật tử sẽ tỏ đai và buổi lễ thất thành là có đi hoàn mãn. Thì như vậy để cho quý Phật tử biết là chương trình như vậy. Thì sau đây con làm mỗi thì giờ thì con cũng kính xin thầy quan hỷ ban cho quý Phật tử thời pháp để quý Phật tử lấy kinh nghiệm từ tu hành của thầy, để làm sao trong cái cuộc đời tu hành mỗi ngày mỗi ngày được tiến bộ và tiến thẳng đến được giải thoát. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. 2 là cái ngày khánh thành cái thị trường tại chùa Huệ Lâm này. Thì quý Phật tử cũng lâu nay sinh hoạt ở chùa thì cũng vì cái hoàn cảnh thì nó cũng chật hẹp, rồi chỗ nơi sinh hoạt nó cũng thiếu thốn. Thì bây giờ đầy đủ cái duyên lành được cái thị trường cũng tương đối rộng rãi, các chùa có nơi để sinh hoạt tu tập thì đó là cũng là cái duyên tốt rồi. Thì vậy thì đã có chỗ nơi có duyên tốt thì quý Phật tử phải tham, phải cố gắng tinh tiến tu học cho tốt để cho nó xứng đáng với cái là cái duyên lành này, phải không? Tinh tiến mà tu học á thì để mà thúc đẩy cho mình luôn mà tinh tiến mà tu tập, thì quý Phật tử có phương pháp gì để mà nó thúc đẩy cho mình tinh tiến? Cho nên hôm nay thì quý thầy sẽ nói một cái phương tiện là để mà luôn luôn nhắc nhở cái tánh mình tinh tiến tu tập á, thì phải thường xuyên quán người vô thường, quán vô thường để mà luôn thúc đẩy cho mình tinh tiến. Về cái ý nghĩa vô thường á thì nhiều vị học tập mà gọi là lâu lâu đó thì nghe thấy nó vô thường, tức là cái lý vô thường mình nghe nhiều, nghe quen rồi, cho nên mình thấy nó thường. Chính vì thấy thường cho nên đôi khi là cũng hơi xem thường, chính vì vậy mà nó thiếu cái sức thúc đẩy tinh tiến. Chứ đúng ý nghĩa vô thường mà hiểu kỹ hiểu sâu đó thì cả những người xuất gia ở trong chùa 5 năm 10 năm cũng chưa nhắc gì hiểu hết. Đây là nói hiểu sâu, chứ còn mà hiểu trên văn tự kiểu nghĩa đó thì nhiều, nhưng mà hiểu sâu đó, thì không phải dễ dàng. Trước tiên nói đến vô thường, đó là cái chân lý của thế gian. Như quý Phật tử đây có tụng kinh pháp hoa không? Có tụng kinh pháp hoa thì trong đó tụng pháp hoa có đoạn là Phật dạy là tam giới vô an du như quả trạch, tức là ba cõi không có an ổn giống như là nhà lửa, không? Tức là sống ở trong ba cõi đây không có chỗ nào an ổn hết, giống như nhà lửa vậy đó. Thì về thế gian này nó là cả giống như một cái nhà lửa nó đang cháy, phải không? Là lửa nó đang cháy, mà lửa này là lửa gì? Tức là lửa vô thường á, không? Lửa vô thường nó đang thiêu đốt cả thế gian. Cho nên dù cho ở cõi người này cho đến cõi trời cũng đều nằm trong cái nhà lửa vô thường hết. Vì vậy cho nên nếu mà người nào mà gọi là mình cầu có phước để sanh về cõi trời thì cũng là có phước hưởng an vui, nhưng mà cũng vẫn nằm trong cái nhà lửa đó, chứ chưa ra khỏi nhà lửa, không? Cho nên rồi vậy thì trong cái thế gian này thì tất cả đều nằm trong cái nhà lửa đó, tức là đều chịu chung cái vô thường chi phối đó. Trong đây có cái nào mà không có nằm trong cái vô thường thì giơ tay lên coi. Tức là đều chấp nhận là nằm trong vô thường hết, phải không? Không ai ra khỏi hết. Nghĩa là từ cảnh giới bên ngoài cho đến thanh tâm bên trong, phải không? Cảnh giới nghĩa là về cảnh giới bên ngoài là nó có gọi là thành trụ hoại không, tức là có thành tựu là trụ thời gian, hoại thành không, không? Ví dụ như cái nhà nó được làm thành, thành là nó trụ thời gian nó hư hoại, hoại thành không, không? Đó là theo cái chiều vô thường. Rồi cái bàn cũng vậy, cái bàn mình đắp lên cái bàn nó thành, phải không? Thành là trụ thời gian lâu ngày nó cũng hư hoại lại cũng thành không, phải không? Đó là theo cái chiều vô thường. Cho đến ngay cả những cái vật lớn như là quả đất này á, mình sống lên quả đất này mình tưởng đâu quả đất này còn hoài, phải không? Nhưng quả đất nó có vô thường không? cũng vô thường, không? À, nó thành thời gian mà chưa biết là nó có bao lâu, không? Nó quá thời gian nó lâu xa với mình không biết, nhưng mà nó theo cái phần dạy thì ban đầu thế giới nó cũng là cái gọi là cái không biết, chưa biết rồi mới tới thành kiếp, có quả đất này, bây giờ dùng thời gian này rồi nó cũng đang biến đổi, ha, đang biến đổi dần dần, sau đó thì nó nổ ra cái khủng hoảng hoài nhưng mà không. À. À, cho nên những cái mà mình tưởng là kiên cố nhưng mà rồi nó cũng dần dần nó hoại, ha. Những cái gọi là thành phố lớn cũng vậy, ha. Như là quý vị cái thành Thăng Long của mình ra ngày xưa nghe nó được dở huy hoàng nhưng mà bây giờ thành Thăng Long còn không? Đó. Năm nay là kỷ niệm ngàn năm Thăng Long á, giờ quý vị kia đi kiếm thành Thăng Long còn không? À, cho nên thế gian có câu là cái gì là biển cả nương dâu á, không biển cả khi nó thành nương dâu nó thành biển cả, cho nên gọi là thế gian cái cải cũng cái đòi đó, phải không? À, cái gọi là cái chỗ mà chỗ mình ngồi đang ngồi đây nè, nghe không? Là thì hơn trăm năm về trước đó là chỗ này ra sao? Chắc là quan phải không? Chứ quan chùa, phải không? Ta rồi có xây lên chùa, rồi bây giờ có tiền đường, không? Là nhưng mà rồi nếu mà thời gian dài dài thì sao mà quý vị không khéo gìn giữ nó thì sao? À, đúng vậy. Cho nên là nó cũng theo cái chiều vô thường. À, cho nên nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài không vậy, nó luôn luôn nằm trong cái vô thường đó. À, nhưng mà người ta thì nhiều khi thấy hoặc là thấy quá là quen mà không có để ý, rồi nhiều khi nó vô thường, mà vô thường mà để muốn tưởng đâu nó là thường, thì cố giữ, cố bám cho nên là thành khổ, thấy không? Ví dụ như cái đất, cái nhà mà mình đang làm chủ đây á, là mình cứ tưởng là mình là chủ số một, phải không? À, cho nên giữ hoài khi mà mất là buồn. Chứ cái miếng đất mà cái nhà mình đang làm chủ đây á, trước khi mình làm chủ là nó có bao nhiêu người chủ rồi? Miếng đất mà mình đang làm chủ đó, trước khi mình làm chủ là có những cái chủ khác rồi, phải không? Mình mới tới mình. Chủ thời gian nó cũng qua tay người khác, không phải là ngoài, phải không? Nó đều là theo cái chiều vô thường đó, phải không? Cho nên biết vậy đó thì để mình gọi là bớt vướng mắc, phải không? Về cái đó là nói về cái gọi là cái hoàn cảnh bên ngoài, giờ cái bên trong là thanh tâm mình thì nó cũng có vô thường không? Thanh tâm nó cũng nằm trong cái vô thường, mà trong cái thanh tâm á thì vô thường đó là nó theo chiều gọi là sanh trụ dị diệt, không? Hoàn cảnh bên ngoài là thành trụ hoại công, ở trong tâm thân tâm là sanh trụ dị diệt, không? Thân này trước khi mà cha mẹ sinh ra đó, thì nó ở đâu? Rồi bây giờ là quý vị đang ngồi đây á, thì so với lúc mới sanh á thì nó thế nào? À, mới sanh thì nó có mấy ký à, bây giờ là mấy chục ký, phải không? À, thì nó có vô thường không? Khác nhiều quá rồi, phải không? À, rồi có bảo đảm là duy trì mãi không? Rồi đây dần dần là nó mới thay đổi dần già, ha, già rồi nó hoại, ha, tức là có sanh thì nhất định có tử, cái đó là cái gọi là đó là cái chân lý. Nếu có sanh thì nhất định có tử, không ai thoát khỏi hết. Cho nên cái điểm mà cuối cùng của con người đi đến đó là cái gì? Là cái chết. Không, đó là điểm cuối cùng là phải đến, phải không? Là chắc chắn dù có cố trốn tránh hay sợ cái mấy cũng là phải đi đến chỗ đó thôi, phải không? Là cái đó là phải đi đến. Là cho nên sơ tổ trúc lâm á, tức là vua Trần Nhân Tông á, Ngài có lần Ngài lên Ngài thượng đường, Ngài dạy chúng, Ngài nhắc bài kệ gọi là thân như hơi thở ra vào mũi, đời tợ gió đùa mây núi xa, tiếng nguyên tình chặt căng sáng rỡ, đâu phải bằng thường xuân lúa qua. Tức là nguyên văn viên án là thân như hô hấp chỉ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyện di trú, bất thị tạm thường không có sinh. Tức là thân này như là nó sống ở đây á, là giống như hơi thở ra vào cái mạng sống của mình á, nó giống như là ngắn mũi như là trong hơi thở để ra vào. Thường thì người ta nghĩ rằng mình sống á thì phải là ít nhất sinh ra rồi phải sống lại cũng phải mấy chục năm, 6-70 năm, phải không? Có ai dám nghĩ là mình sinh ra sống già ra không? Nghĩ là mình có sống 6-70 năm thôi, nhưng mà sự thật á, cái lẽ thật của Phật dạy á là mạng sống con người á là chỉ trong hơi thở. Cho nên là quý Phật tử mà học kinh Tứ Thập Nhị Chương là có hỏi gì thì kêu á, mạng sống con người bao nhiêu đó, bao lâu đó, thì vị đó là mạng sống trong con người trong nửa ngàn thôi. Nhưng mà giờ học chưa chịu, không nói giờ học chưa hiểu đạo, thì ông tùy theo khác cũng như là mạng sống chỉ trong bữa ăn thôi, và cũng chưa chịu lắm, vậy là cũng chưa hiểu đạo nữa. Thì vị tùy theo khác cũng như là và tới đâu là mạng sống người trong hơi thở thì phải mới cần đầu. Thì quý Phật tử thấy là có chấp nhận không? Đúng nói lại thật là như vậy, bởi vì con người thì nhìn ở trên cái gọi là cái tướng thô thôi, cho nên mình thấy là mình sống là 6-70 năm hoặc là 2-30 năm, nhưng mà sự thật muốn mà sống qua mấy chục năm đó là phải sống qua cái gì? Từng hơi thở. Giống như đây là quý vị ra Đà Lạt thì quý vị phải đi qua bao nhiêu cây số? 10 cây. Có ai nói khác được không? Đa số không thì kiểu là đây là Đà Lạt đi qua 10 cây số, nhưng mà sự thật á muốn đi qua 10 cây số đó thì phải đi qua sao? Từng cây số một, phải không? Chẳng những từng cây số một phải qua sao? Từng tấc nữa, từng ly, từng bước nữa. Nếu tính tại chỗ thì sao mà mới là lạc, phải không? Nghĩa cứ là qua từng bước thì cộng lại đó thì mới là qua được cái số, phải không? Thì mạng sống như vậy, không? Nghĩa là từng hơi thở cộng lại thì mới sắp 70 năm. Chứ nếu mà ngay đây á, nó có gì 1-2 hơi thở nào mà không cộng lại thì sao? Vậy thì rõ ràng là mạng sống không hơi thở gì nữa. Chứ còn nếu mà mạng sống nó dài á thì 5-3 hơi thở không còn lại không thể biết được, phải không? Mạng sống mình là 5-7 năm mà định thành ra rồi 5-7 hơi thở mà không còn lại đó thì biết đâu là những cái gì, không? Nhưng mà nó thực tế thì không phải vậy. 1 hơi thở không còn lại là đi rồi. Thì vậy ta thấy rằng nghĩa là mạng sống ngắn mũi, cho nên là thân nhân hơi thở ra là còn mũi, còn đời thở có đùa mây núi xa, nghe đời cũng vậy đó. Ví như mây trên đỉnh núi thì gió thổi qua thì sao? Tàn, không? Nhưng mà đám mây nó mới tụ đó, mới tụ lên đỉnh núi đó, nhưng mà làm gió thổi qua thì nó trôi nó tan đi. Thì thế gian cũng vậy đó, tụ chút đó thì nó tan, phải không? Nó luôn vô thường vậy đó. Hôm nay quý vị ngồi đây có ngồi mãi gì không? Đó, chút xíu là phải tan, phải không? Đó, đủ chút là nó tan thôi. Rồi gia đình nhau, rồi con cái như vậy nhau, gặp nhau đủ chút đó rồi cũng phải tan. Thế gian nó như vậy. Nhưng mà trong đó thì có lẽ thật, cho nên gọi là trí nguyên tình chập trăng sáng rỡ, đâu phải tầm thường xuân lúa qua. Nhưng mà ở trong mỗi con người nó có cái lẽ thật, tức là giống như là cái tiếng chim đổ viên á, nó trong đêm nó từng chập nó kêu, thì nó nhắc người là ở trên trời đó còn có phần trăng sáng, à, chứ không phải là nó điều nó qua chung mà theo thời gian như bên ngoài hết. Tức là những cái vô thường nó trôi qua hết, nhưng mà trên trời vẫn có phần trăng sáng, à, tức là nơi mỗi người không, đều có một cái thật, tức là đều có một cái tánh sát xuất, à, tức là Phật tính sát xuất, thì mỗi người đều có cái lẽ thật đó, thì đó là cái là chỗ nương tựa lâu dài cho tất cả, à. Cho nên à, cái lý vô thường đó là cái gọi là một cái chân lý xưa nay, bởi vậy mà mọi người cần quán kỹ gì đó để mình bớt làm chấp vào cái thân của mình đó, thì như vậy là bớt mê, phải không? Là chính khi mà Đức Phật á, quý vị đọc chữ thấy Đức Phật ngày khi mà hiện ra đời thì thân tướng tốt đẹp, 32 tướng tốt, 30 vẻ đẹp, thân sắc vàng, không? Nhưng mà cuối cùng rồi á, khi tới 80 tuổi thì sao? Thôi cũng nhập cái vàng, phải không? Cũng nhập cái vàng. À, cho nên khi mà Đức Phật nhập cái vàng á, các tùy cao nó dùng cái bài kệ để mà than, tức là thân này như bèo bọt mỏng manh có gì vui, Phật được thân kim cang còn bị vô thượng pháp, thân kim cang kim Phật đều về với vô thượng, tan mau như chiếc non cuốn những chúng sanh khác, à, tức là các ngài đó là Đức Phật hiện ra đời thân nghĩa là tốt đẹp, gọi là giống như thân kim cang, thân sắc vàng, thân kim cang, nhưng mà rồi cũng theo cái chiều vô thượng đó cũng nhập cái vàng, cuốn nữa là thân chúng ta, thấy không? À, như vậy thì quý vị thấy nhiều khi mình thân mình cũng chưa có đẹp gì lắm đâu mà mình là thấy là nó bám chặt nhiều hơn Phật rồi đó, không? Tức là thân Phật là thân vừa là 32 cái tốt, 80 cái đẹp, sắc vàng, vàng rực chó rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng rồi là cũng nhập cái vàng cũng bỏ lại. Còn thân của mình là so với bạn được mấy cái tốt, kiểu là được mấy cái tốt, thì vậy mà ai mà cũng thấy chút tiền đâu. Đó, cho nên đây ta làm học dạy đó phải hiểu về nếu quán về cái thân nó vô thường gì đó để mà gọi là bớt làm bớt chấp gì đó, thấy không? Cũng như là quý vị đây là có nghe câu chuyện mà ngày phá tao đọ à, tức là ngày xưa ở bên Trung Hoa trong cái vùng núi Trung Sơn có cái miếu thờ ông Táo rất là linh thiêng, à, tức là cái bếp thì ông Táo thì cái bếp đó mấy cái thùng gạch mà chụm lại thành cái bếp để thờ cúng rất là linh thiêng, cho nên là bà con nói là tới giết heo giết gà giết vợ chồng thường tới cúng tế gia đình, thì ngày phá tao đọa đó làm vị thiền sư cũng ở trên cái vùng núi Trung Sơn đó, thấy ngày thương trên hôm đó là dẫn số đệ tử đi vào trong cái miếu đó, ngài mới đến chỗ cái thờ chỗ cái gọi là cam táo thờ táo đó, ngài lấy gậy ngài mới gõ ba cái, ngài nói bếp ơi đây là ngói là gạch là đất nước là nó hợp thành thì linh từ đâu lại thánh từ đâu đến mà ngươi đòi nghĩa là cúng kiến nhiều cái sinh mạng như vậy, à, ngài gõ ba cái nữa thì cái bếp nó ngã nó đổ, thì mấy vị mà chung quanh á thấy vậy là xanh mặt hết hồn, ừ, chắc là một lượng này trước nó là bị thằng bẻ cổ và không chết thôi, à, nhưng mà rồi trước họ thấy không sao, rồi ngài dẫn hai số đệ tử đi ra, mới vị đi ra cái thì gặp một vị thanh niên mặc áo mão màu xanh, à, giống như vị quan rất là sang trọng đến quỳ trước đảnh lễ, thì ngài hỏi ông là ai vậy, thì cái vị đó mới đưa bạch hòa thượng, con làm thành táo ở trong cái miếu này, vừa rồi được hòa thượng khai thị cho pháp vô sanh, cho nên là con được thoát cái táo sang được qua trời, cho nên đến đảnh lễ tạ ơn hòa thượng. Thì sau đó là cái lễ đi ha. Thì sau đó mấy gì vậy mà thì giả rồi mấy gì thầy đi theo ngài Bá La Đọa nó thắc mắc, nó hỏi hòa thượng là lâu nay chúng con theo hòa thượng mà chưa nghe hòa thượng giải pháp vô sanh gì mà sâu xa cao thượng vậy, hôm nay là mình tháo ông nghe pháp vô sanh gì mà ông mau tháo pháp vậy. Thì ngài Bá La Đọa nói ta không nói gì lạ, nói là đây là đất nước hợp hành linh từ đâu lại từ đâu đến vậy thôi. Thì ngay đó thì ông thì giả ông mới lễ xuống, thì ngài vừa lễ xuống ngài nó cũng nói là đổ rồi cỡ chút thế rồi thế rồi, thì ngay đó thì giả cũng ngộ luôn. À, vì vậy quý vị thấy là về cái ông thằng táo ông ngộ được cái gì mà ông mau có được cái táo vậy. Bởi vì ông gọi là thằng táo đó, thần cho nên rồi không có chỗ đưa không chỗ bán, cho nên mới mượn cái tuyết đó, tức là mấy cục gạch các lá chuyện này đó, mượn cái đó làm giống như coi đó là cái nhà của mình, là thân của mình, thấy không? Cho nên bắt là chú kiến đó, lấy đó làm thân của mình, làm nhà của mình, thấy không? Cho nên là không đi đâu được hết, mà rồi người phải giết con này chú kia chú nữa thì càng tạo nghiệp thêm nhiều nữa, cho nên là càng nặng thêm, cho nên là không có đi đâu, không có tốt được, thấy không? Còn ngày Bá La Đọa ngày mới khai thị cho ông là thần, thần tức là linh thiêng, là sát suốt, chứ đâu phải là cái mấy cục đá mấy cục gạch mà vô tri vô giác đó, ông hóa điều đó cho lão, cho nên ngày gõ mấy cái đó vào mấy cục gạch đó để mà cảnh tỉnh cho ông, thì ông liền tỉnh ngộ mình là thần tức là linh thiêng, là sát suốt, chứ không phải là mấy cục gạch mấy đá vô tri đó, thì ông buông cái đó thì liền giải thoát được sanh tử. Chị thấy nhẹ nhàng không? Rồi hiện tại đây á, thì tất cả chúng ta hiện tại đây thì có giống nhau thằng táo đâu? Giống. Hằng ngày là cũng bám vào mấy cái này phải không? Ăn thằng táo đó thì bám vào mấy cục gạch, mấy cục đá đó phải không? Còn mình thì bám vào cái gì? Là mấy cục thịt, mấy cục xương, mấy sợi gân, phải vậy không? Đó thì đó mấy trong đó thì cho đó là cũng là mình phải không? Rồi mỗi ngày cũng sao? Rồi mỗi ngày là cũng là có khi thì cũng giết con này con kia rồi ít tạo con này con kia để mà cúng kiến lắm phải không? Phải không? Nhưng mà cũng không ngon thì sao? Thì nó cũng không kiếm lên. Phải vậy không? Rõ ràng rất đi như em thành báo, cho nên rồi cột vào đó thì không giải thoát ra được hết, phải không? Mà mình là mấy cục thịt, mấy cục xương, mấy cục gan này sao? Vì kiểu này thôi. Mình là sáng suốt chứ, linh chi sáng suốt chứ, là mình là mấy cục thịt, mấy cục xương, mấy cục gan này sao? Phải không? Cho nên rồi thì hiểu về đó chứ kéo nghe là buông cái đó thì cũng giải thoát như ai. Cho nên đó là pháp vô sanh, tức là trong Phật dạy là quán thân nó vô ngã thì buông nó, không có chấp vào nó thì là chúng vô ngã a la hán thì được giải thoát, phải không? Còn buông nhẹ nhẹ thì nó cũng giải thoát được nhẹ nhẹ, phải không? Cái gì buông là ví dụ như rồi giờ kiểu gì đó thì lâu lâu mà có ai mà cái lỡ mà nói đụng nói xúc phạm gì mình đó, mình vừa muốn nổi sân vừa muốn nổi tức lên thì phải nhớ sao? Nhớ đó là nó là nói đụng nói sự thân mấy cục thịt mấy cục xương thôi, phải là nói đụng mình. Phải không? Thì nhớ vậy là tâm hồn nhẹ là bước không? Còn mình cứ chấp là nói đụng ta, nói đụng mình cho nên mình mới được gọi. Còn mình nhớ là cái đó là nói đụng mấy cục thịt mấy cục xương mấy sự thân thôi, chúng ta nói đụng mình phải không? Mình không phải mấy cái đó thì vậy là tâm hồn mình nhẹ bớt ha, đâu có bớt gì nào phải không? Cho nên đó là cái là mình khéo léo đang học để tu đó, cho nên mình biết tu thì khéo léo vậy. Bởi vậy mà người không có tu thì nhiều khi nó mới lầm rồi thành đau đớn, phải không? là cũng mới cuộc sự mới cuộc chưa mới sự ăn đó, rồi mình chắc nó là mình, rồi hàng ngày là cũng phải tạo bao nhiêu thứ này cái kia món ngon thiệt là, rồi những cái thứ vui chơi cho nó vui chơi, nghĩa là nuôi dưỡng tâm kiên nó đủ thứ hết, có khi tạo thành những nghiệp xấu nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi khi mà tắt thở thì sao? À, thì nó bỏ mình nha, đi ra như vậy. Còn cái nghiệp mà mình tạo đó phải đem ra đời sau để chịu. Thì quý vị thấy đau đớn không? Làm bao nhiêu thứ để mình nuôi cho nó, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình chịu, còn nó bỏ mình đi. Có câu không? À, chứ chúng ta nếu mà nó cũng đi theo mình qua cái sao thì chịu có bước mình thành mình cũng an ủi được nữa. Phải không? Còn này là hoàn toàn coi như là nó cũng mình nó đi không đi theo nào hết, mà hoàn toàn mình phải chịu. Quý vị thấy đau đấy không? Thật đau chứ, phải không? Đó, cho nên hiểu vậy, cho nên Phật dạy chúng sanh là mê là chỗ đó. À, nhờ nghe Phật pháp là mình mới hiểu được Phật, nó sáng được Phật, thấy không? À, rồi mình buông bớt lại nó nhẹ. Nhưng mà với người học Phật hiểu Phật á, thì mình phải khôn lên chút. Quý vị biết khôn sao không? À, thay vì mình bị nó lợi dụng vậy đó, bây giờ mình lợi dụng cho lại nó. Đó là khôn lên chút đó. Tức là sao? Tức là giờ cũng mượn nó để tu hành. Mượn nó đi làm việc tốt, việc thiện. Thế dụ như mình muốn đi bố thí thì cũng phải được mượn nó đi chứ lấy gì đi bố thí. Phải không? Phải mượn nó là phải đi tới tay mới cầm đồ bố thí cho ta được. Rồi muốn tu cũng phải mượn nó. Ở nhà đi tới đây cũng phải mượn nó, đi tới đây lại còn nghe pháp chứ. Phải không? À, rồi thì sao? Rồi cái bắt là phải ngồi thiền nè, phải niệm Phật nè, phải tụng kinh nè, cho nó thức chút. Phải không? Không chịu ngồi thiền, bắt nó ngồi thiền. À, tụng kinh đổ thôi thì bắt nó chạy, tụng kinh cho nó đổ thôi. À, đó, như vậy tức là lợi dụng nó, bắt nó làm những cái mà thực nhập vậy đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao? À, cuối cùng rồi tôi cho nó đang như vậy, còn cái việc làm đó mình lãnh xem coi thì sao, không vậy thì mới lợi, có lợi. Phải không? Đúng vậy là rất là. À, đó để nó đáp mọi người nó mình cũng chút là vậy đó, gọi là thì vậy là có lợi nha. À, ta được khôn khéo nha. À, cho nên đó là cái mà gọi là Phật dạy đó, mình khéo thường cái thân này để mà tiến tu để học đạo là như vậy đó. Còn không khéo thì bị nó lợi dụng, rồi bị nó dẫn dắt tạo thành những nghiệp xấu để là mình chịu khổ. Chứ chỉ nghĩa là sơ qua trở lại đó, cái kéo dùng thôi, cũng là thật đó, nhưng mà biết dùng kéo dùng thì nó có lợi, phải không? Còn không biết dùng không kéo dùng thì nó có hại, phải không? Thì người mà ta mình biết kéo dùng, đó là nói về thân. Còn người nói về tâm, thì tâm này nó cũng vậy, nó cũng là tâm mình đang sắp đây, nó cũng là vô thường, nó luôn luôn nó là biến đổi. Mới vui đó thì thấy là cái đó là buồn đó. Mới thấy cái mặt đang vui đó mà có ai mà nói cũng cái gì đó thì buồn liền. Tức là nó thay đổi. Rồi mới nghĩ tốt đó thì kế đó nghĩ xấu. Tức là trong tâm mình nó luôn thay đổi vậy. Rồi cũng mới thấy gương đó rồi cái thấy ghét đó, phải không? Cái người đó mình thấy nghĩa là thương là bạn, thấy giúp mến mình, nhờ gì họ cũng giúp đỡ hết, thấy dễ thương quá. Nhưng mà hôm đó cho mình có chuyện gì cần thiết, nhờ họ không giúp, họ không bỏ quá lơ đi thì sao? Để thấy ghét thì phải không? Thì mới thương đó là thấy ghét đó, là tâm nó luôn nó thay đổi nha. Thì như vậy là nó vô thường cái gì nữa, tâm nó vô thường, phải không? Một ngày mà quý vị kiểm tra coi một ngày chứ đó, thì tâm nó thay đổi thì bao nhiêu lần từ sáng tới tối rồi. Thì mới thấy rằng tâm nó vô thường, nó thay đổi rất là nhanh, trong một ngày đó mình thay đổi không biết bao nhiêu lần. Cho nên hiểu vậy đó thì mình cũng tuyên bớt buồn bớt khổ nữa. Cái vinh đó hoặc là anh đó hay chị đó mới nghĩa là hợp tác vui vẻ là bạn thân, nhưng mà rồi thời gian sau đó là sao, thời gian sau là thấy là hết thân, hết thân ghét là vậy. Sao mình thấy là người đó đúng là người bạn đáng, nghĩa là đáng mến không, nhưng mà thời gian sau mình thấy là sao không còn như trước nữa, vậy là cái mình thấy buồn không, sao nó không được nghĩa là gọi là còn như ban đầu. Với ban đầu là thấy là dễ thương dễ mến, sao thấy là bây giờ tâm tính nó thay đổi khác chưa, là thấy là buồn không, vậy chứ là sao. Đó. Cũng vậy, có khi giống như là giờ vợ chồng bớt đầu thì thấy là rất là thương yêu nhau, nhưng mà giờ ở lúc rồi cái thì cũng xem như này như kia là thấy cũng ghét, giờ cũng ly dị. Và phải rồi, vậy tức là sao? Vậy là cái thương yêu đó là ha, giờ lúc muốn ly dị đó là cũng là mệt thôi. Tại sao lúc ly trước là làm muốn thương yêu được sao không ly dị? Vậy trong đó còn mấy người trong đó? À, cho nên đó để thấy rằng tâm, bởi vì tâm con người đó nó là vô thường, cho nên đời nó cũng thay đổi. Bởi vì mình là sống với năng, sống với tâm sinh diệt vô thường, mà nó sinh diệt vô thường cho nên là có lúc thì nó cũng thay đổi. Mình thấy đó không phải là cái chuyện gì lạ. Chính tâm mình á cũng thay đổi đó, nói gì nói tâm ta, thấy không? Cho nên có lúc á mình nếu mà quý vị mà có cái tu rồi thấy có lúc mình cũng kiếm mình cũng giận mình á, tức là mình cũng giận mình á, mình cũng không cũng với mình á, phải không? Mới định sáng mai là đi chùa đó, nhưng mà sáng mai có chuyện gì vui vui ra tối thì muốn đi chơi, phải không? Chính mình là cũng còn được như mình, phải không? Đó. Còn mới phát tâm, ví dụ mới phát tâm ăn chay đó, phát tâm ăn chay đó, là cái có chút mình định để bác sĩ ăn chay là cái máu nó bây giờ cái khối tâm nó chết lên mặt. Đó, chính mình là cũng thay đổi luôn, mình cũng mâu thuẫn với mình cũng. Xem có lúc là mình kiếm mình muốn như vậy rồi mình cũng là tự mâu thuẫn với mình thì vậy nói gì người khác, mình mà còn là mâu thuẫn với mình cũng như người khác, đó là bởi vì cái tâm vô thường. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Kương đó Phật dạy là các ông là chớ dội tin a tâm ông, phải đến kiếm a la hán mới được tin tâm ông. Tức là tâm mình đó bây giờ là chớ dội tin, còn phải kiếm a la hán là mới có tin nổi. Bởi vì bây giờ tâm mình là chưa chứng là hát là còn tâm phàm này nó luôn thay đổi, cho nên có kia nó gạt mình, tin nó quá là nó gạt mình, nó gạt rất là nhiều khi nó gạt rất là tin đi, phải không? Nó lừa thế này thế kia, tự nó gạt mình. Cho nên hồi dạy đó là mình chế độ tin tâm mình đó, và nó chứng là hát với tin đó. Bởi vậy mà người khéo tu để mà giữ được cái tâm mình cho nó được bền, được lâu, được trước sau nó không có thay đổi á, thì cái đó là cái thứ nhất á, cái đó mà tu được như vậy đó là bảo đảm tiến bộ. Cho nên có vị tăng đến hỏi ngài Hòa Thượng Thạch Đầu, tức là vị thiền sư, hỏi ngài Thạch Đầu chứ trên đời này cái gì là quý nhất, thì ngài Thạch Đầu đáp là tâm không công bại, thế cái tâm mà không công bại là quý nhất. tức là tâm ngay thẳng nha, trực tâm tham ngay thẳng, cái đó là đúng nhất. Thì quý Phật tử này thấy có phải vậy không? Thường ở thế gian ha, người ta nói là học trò kim cương là quý nhất phải không? Nhưng mà đây thì ngài nói là cái tâm mà không công bằng, tức là chiếu được cái tâm ngay thẳng từ đầu tới cuối, trước sau không hai, thì đó cũng là cái điều quý hiếm nhất ở trên đời này. Mà quý vị kiểm lại coi, ngay cái tâm ban đầu mình mới phát tâm học đạo đó, mà mình chiếu được cái tâm đó mà cho đến cuối cùng sau này á, chiếu được gì đó thì bảo đảm là con đường tu học của mình đó là tiến bộ, là vô vực, tiến bộ là không có được. Có khi người mới phát tâm học đạo, mới phát đạo thì tâm sao nó rất là mạnh, rất là dũng mạnh, phải không? Tức là phấn khởi lúc mới có được phát tâm á, nhưng mà phát tâm lúc lâu lâu rồi thì sao? Mùa mùa lớn phải không? Rồi có khi nó công hết, phải không? Nó công hết. À, vậy cho nên là nó có còn thẳng à, cũng như là những cái vị mà tu xuất gia như vậy, khi mà mới phát tâm mà xuất gia thì đúng là mạnh mẽ. Có nhiều vị mà xuất gia cha mẹ không cho, cũng quyết định phải cãi cha mẹ, phải đi xuất gia cho được, phải không? Rồi đang có khi đang làm việc đó mà cơ quan cũng tôi nghĩ cũng là sẵn sàng làm cái này kia để mình nghỉ việc để đi tu phải không? Bằng mọi cách là phải đi tu cho được đấy. Nhưng mà vô chùa tu có trời lâu lâu rồi thì nha, rồi muốn trở về nhà tức là tâm nó bắt đầu nó công trở lại phải không? Cho nên nó công trở lại chứ đúng rồi, nếu mà thắng từ đầu tới cuối vậy là đúng là thành Phật cũng dễ được phải không? Nhưng mà giữa đường nó đúng là công trở lại. Chính vì vậy đó, thấy không? Cho nên rồi mới trong chùa mới có giới được, thấy không? Rồi mới có giảng dạy để mà nhắc nhở sát tánh luôn luôn để mà cho tỉnh, thấy không? Chứ còn công thì nó bụi bụi kia nó công mà nó công thì ra lại thì nó bắt đầu nguy hiểm. Nên nó trong hơi trong tâm nó đúng là nó còn đỡ rồi, còn nó trong trở lại 180 độ nó thì nguy hiểm phải không? Thì quý vị học đạo cũng vậy, chán hiểu sao mà tâm mà nó thẳng từ đầu tới cuối, đỡ mà khi nào hơi trong tâm nó mới biết là chúng ta là liền là thì vậy đầu quý báo ha, đó thì về học đạo là bỏ đạo là thành công là tốt đẹp hơn. Quý Phật tử giờ là hỏi kỹ coi xong trở lại đó, kiểm trở lại coi là nha, tâm là bây giờ đó so với mắt đạo đó thì nó còn thắng là cái tâm này. Đó, tìm biết liền phải không? Đó, cho nên đúng á nha, là có học đạo rồi có nghe để nhắc nhở sát tấn để giờ lâu lâu là mình cũng tự kiểm lại rồi mình biết để có sự hỗ trợ, có sự sát tấn mình luôn luôn nó tiến lên nha, để cho thấy rõ nha sự đời nha nó đều là vô thường, ở bên ngoài là hoàn cảnh nó cũng vô thường, là nơi thân tâm mình cũng vô thường, vậy chỉ có con đường mà học đạo đó nha, đó là con đường để mình tiến lên để mà vun tập những cái gọi là cái chủ tử tốt lành để cho mình nương tựa. Chứ còn không á thì rồi nghĩa là kiểu này mình thấy là cuộc sống nó sẽ nghĩa là chấp nhận vì thấy nếu mà mình cuộc sống mà mình mà không có cái những cái đạo lý cái Phật pháp để nương tựa đó thì kiểu này cũng là mình coi sao sinh ra là lớn lên nên là sao làm như này gì cái kia thì nọ rồi thì sao rồi bây giờ chết còn mỗi ngày thì sao ngủ dậy thì sao? À, ngủ dậy thì ăn rồi đi làm rồi đi chơi rồi trở về ngủ, không mình cũng dậy ngủ dậy rồi ăn đi chơi lên nằm cuối cùng là hết được rồi. À, cho nên để thế là cách đóng, cho nên có gì nó đau dữ vậy thôi đó, để mình ăn nước tựa. Cho nên mới thấy rằng là nếu mà thiếu đạo pháp, thiếu những cái con đường tinh thần để mình nương tựa đó, thì rồi hiện tại thì mình thấy là chúng nó sẽ có những cái thiếu sót mà cách đóng. Còn giờ hiểu được tất cả thế gian nó đều vô thường không được những gì đó, thì bây giờ nó phát tâm để mà học đạo, tâm cầu giác ngộ, cho nên đây gọi là phát tâm bồ đề, phải không? Đây là phát tâm bồ đề để mà cầu con đường nó tiến lên những cái gì nó cao quý, nó sát xuất hơn, nên gọi là phát tâm học đạo. Cái tạm bợ này thì không thể bác hiểu rồi, phải không? Nó là tạm bỡ, là vô tường thì không phải bác dĩ rồi, vậy thì cầu cái gì nó cao quý hơn để cho mình nâng cửa, phải không? À, bởi vì gọi là thế gian, không thì nó là gọi là nó luôn luôn là tương đối, phải không? Tương đối mà mình cứ bám theo cái tương đối đó là chơi vào tương đó thì nó theo đó thì nó khổ, còn biết kéo để mà xoay trở lại thì nó có con đường để cho mình gọi là tiến lên. Mà hiểu được gọi là thế gian nó tương đối á, thì những cái được cái mất, cái khổ cái vui nó đến thì mình cũng an tâm được phần nào. Như câu chuyện mà quý vị nghe là câu chuyện mà gọi là tái ông thất mã, quý vị có nghe câu chuyện đó không? Tức là cái ông mà mất ngựa đó, tức là câu chuyện mà của Tây Tạng. Thì có một ông lão cũng thuộc cái trong Phật tử đó, ông vợ mất sớm, sống với con trai, sống với con trai duy nhất thôi, suốt ngày ông thường hay gọi là bên Tây Tạng là có cái tu gọi là cái tu gọi là xoay cái bánh xe để mà cầu nguyện á, cầu bánh xe cho quay tròn á, để cầu nguyện, cầu bánh xe để nguyện mà ăn đi bác đi học á, để cầu nguyện. Thì ông bình thường mỗi ngày á, tay cho bánh xe để cầu nguyện. Thì đứa con trai này có đứa con trai cho nó quý, thì sắp cho nó con ngựa quý, thì một con nhỏ, thì bỗng con ngựa đó nó sao bỏ đi mất, tìm mãi không thấy. Thì mấy người hàng xóm mới đến mới thấy ông vậy đã già, sống nghĩa là vợ con sớm có đứa con trai là giờ có con ngựa, con trai vậy mà đợi con ngựa nó đi mất nữa, thì mà sao ông câu bộ nó giống như nó thiếu thuốc vậy? Cho nên mới đến cũng giúp ông để mà tìm kiếm, nhưng mà tìm bài cũng không ra, cuối cùng cũng đành là than thở an ủi cho cái số phận của ông thôi. Nhưng mà ông thì vẫn bình thường cái thản nhiên, ông mới nói với họ các bạn cũng không phải than thở làm gì, các bạn có biết không, cái đến cái đi đối với tôi đều thầm cảm tạ hết, cứ hay cứ đợi đi rồi ta sẽ thấy sự việc. Tức là với ông là sự đến cái đến cái đi nó không thành vấn đề, ông đều cảm tạ hết, đến cũng cảm ơn mà đi cũng cảm ơn. Thì ít hôm sau con ngựa nó bỗng nó trở về dẫn thêm hai con ngựa quan nè, cái đẹp nó đi gặp mấy ngựa quan dẫn về lời thêm hai con ngựa. Thì những người làm sớm bây giờ mới đến cái này chia vui, trước là chia buồn và giờ chia vui, giờ ông làm may quá, giờ nữa để giải trị được thêm hai con nữa, có lời cho hai con. À, thì nhưng mà ông cũng bình tĩnh, ông nói tôi cũng hết lòng cảm tạ cho may mắn này, nhưng mà thôi, không biết đâu, cứ hãy đợi đi rồi ta sẽ thấy sự việc. À, rồi vài từ sau đứa con trai của ông đó, nó thấy vậy nó mới vui, nó hứng khởi cho nó, nó cởi con ngựa quan đó, thì bị ngựa quan đó nó xảy cho cái bé gãy chân. Gãy chân hàng xóm bây giờ mới đến an ủi chia buồn, nó mới thấy nghĩa là may đó, bây giờ nó thấy đủ rồi. À, thì ông cũng vẫn nghĩa là thản nhiên bình thường, ông nói cũng cảm tạ nha. Nghĩa là dù sao thì tôi cũng còn có nó ở bên tôi, tức là tuy nó gãy chân nhưng mà cũng còn nó ở bên cạnh tôi, thôi thì ta cũng cứ hai đợi xem, thì chứ cũng không có phải buồn bã gì. Thì không lâu thì trong nước có đợt là bắt thanh niên nhập ngũ đi chiến đấu. Thì nghĩa là những gia đình mà hàng xóm đó có con trai mà tự cỡ đó thì đều phải đi bắt. Bây giờ ông nhà con trai nhờ nó gãy chân nghe thì được miễn, nó được cùng ở lại nhà nhau. Thì giờ hàng xóm nó tới nghe là chia vui. Cho nên ông nhà đó ông mới hát lên một bài kệ để ông tặng cho đứa con. Ông nói cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước, không? Tức là cuộc đời nó quay nhanh, quay lên xuống như bánh xe nước rồi đó. Bánh xe nó quay lên rồi xuống, quay lên xuống rồi. Thân này đã địa ngủ bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành như đất xe nước thành hình trên bánh xe người thợ nước. Tức là thân mình đây cũng vậy, nó đã hiện hữu đây bao nhiêu lần rồi, chứ không phải mới lần này. Quý vị ngồi đây á, không phải là mới ngồi lần đầu đây, mới có mặt lần đầu trên thế gian này, mà nó đã có mặt vô số lần rồi, nhưng mà do mình mê cho nên không biết, phải không? Cho nên phải gọi là chúng sanh là từ nghĩa là vô thiên kiếp đến nay luôn ngồi sẽ tử á. Thì mình ngồi đây có mặt đây á, là không phải là có mặt lần đầu. Cho nên gọi là thân này đã lấy hàng dạng hình khác nhau rồi. Mình là nếu mà kiểu đại trong cái dòng sẽ tử luân hồi mà mình có mặt thế gian này đó, thì mình có đủ những dạng này nè, có lên có xuống đủ hết rồi, là trăm sáu nẻo luân hồi chắc là mình đi cũng đủ hết, không thiếu thì không có thiếu nẻo nào đâu. Thì như vậy để cho thấy rằng nghĩa là trong cái dòng luân hồi đó nó luôn luôn nó thay đổi vậy, thân mình nó cũng thay đổi luôn luôn vậy đó, không? Thì cái thấp nó sẽ lên cao, rồi cái cao nó sẽ xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi, cái tối tâm sẽ sáng tỏa, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay, không? Tức là nó theo cái chiều đó nó đổi ngược lại, không? Cái thấp nó sẽ lên cao, rồi cái cao nó sẽ xuống thấp. Quý vị thấy có không? Có người đang là không có chức quyền hết rồi lên cao có chức quyền, một tới người này có tội gì đó cái thì rớt chức cái này xuống lên. Cũng vậy, có người là lúc ban đầu là nghèo, nghèo đi gánh này bán thì gánh nhưng mà rồi từ từ cái được giàu sang, có của cải, nhưng mà nếu giàu sang của cải mà không có phước thì sao, thì có khi là bị cái gì nó sụp đổ trở lại, cho nên là cái thấp nó lên cao rồi cao mới xuống thấp. Cái tối tâm nó sẽ sáng tỏ, người lắm của cho con gia sản nó là như vậy, tức là nó luôn luôn nó thay đổi vậy, không? Trong cái trò nhảy mốt vô tận của hai mặt dị nguyên đó, thì con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt thì người ta sẽ khám phá ra con thuộc một tính, một dòng tái sanh, cho con vào tu viện với các lạc ma. Tức là nếu mà con là cái người mà bị dòng tái sanh, tức là dòng quý, thì cho vào tu viện làm lạc ma, sau này là sẽ là cao quý, phải không? Còn nếu con cơ quan bạn nói cho giải thì người ta sẽ cho con vào làm việc văn phòng, và còn mình sao các bạn biết làm văn phòng, còn mình sao các bạn biết, phải không? mỗi con ngựa sẽ tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. À, thế là con ngựa thì phải nuôi nó, rồi phải săn sóc nó, phải có số việc phải làm cho nó, phải không? Rồi giàu sang cũng vậy, nha. Rồi giàu sang thì sẽ chấm dứt bằng sự tranh chấp, có giàu sang thì có tranh chấp. Ai biết được ngày mai việc nào sẽ nào tới, ngày hôm nay gieo gì thì một kiếp nào nó sẽ chín và sẽ gặp trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. Tức là ngày nay mình gieo cái nhân gì đó thì sau mình sẽ gặp cái quả nó trở lại đó. À, đó là nhân quả, đó là cái kéo để mình biết, để mình ứng dụng lên sống. Vì thế hãy tốt với mọi người, vô tâm không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác. À, tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh. Dù cho thêm bớt được thua cũng là ảo ảnh, rồi cũng là nó thay đổi vô thường. À, tức là có đó là không có thôi. Đừng hy vọng, đừng sợ hãi con ơi, đừng mong cầu, và vì thế cũng chẳng thất vọng. Chứ không có mong cầu thì không có thất vọng. Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời làm lòng, nó theo cái lực vô thường đó. À, rồi hãy tập giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con, và yên nghỉ trong niềm vui của tự tánh. À, tức là kéo sống trở về với cái Phật tánh sát xuất trên mình đó. À, thì con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu mũi cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại chúng tất cả. Tức là mũi tên mình bắn lên đầu bao nhiêu nó đều rơi xuống hết. Vậy cho để rõ rằng là tất cả thế gian nó là luôn luôn nó vô thường, nó biến đổi. Mình khéo sống gọi là tùy duyên, để mà thuận theo cái tự tánh, thuận theo cái chân lý, thì mình sẽ có cuộc sống nó an lạc, nó an ổn. Còn không thì bám mà hướng mắt vào theo đó thì nó nhiều cái khổ đau. Rồi ví dụ như nghĩ cái của cải, cái gia sản, cái chế độ của mình đây là cái là diễn diễn ham, là cái trường tồn, cái mãi mãi của mình, khi mà nó ra đi thì sao? Thì cổ thôi. Nghĩ nó là phải luôn luôn như vậy, nó luôn luôn ở với mình, mà bây giờ nó không còn ở với mình thì cổ, phải không? Mà lẽ thật thì nó không có cái mãi mãi ở với mình, phải không? Đó là cái tạm mà là vô thường, nó luôn luôn nó thay đổi. Nếu mình khéo gọi là khéo tạo nghiệp tốt, khéo có phước thì nó ở lâu, còn thiếu phước thì nó ở ngắn, phải không? Đó là từ về khéo điều gì đó, quan trọng là giờ tạo được những cái chủng tử tốt lành, những cái nghiệp tốt, sống qua đạo lý, thì cái đó là có chỗ để mình nương tựa, là chỗ an ổn. Thì vậy là khi các vô thường này nghĩa là nó có mất thì mình cũng có chỗ nương, phải không? Thì như vậy thì kéo hiểu gì đó thì mình có sống nó an ổn, có được không? Như vậy thì để rõ lại, hiểu tất cả vô thường rồi thì chăng chỗ này là chỗ cái người thử là hiểu kỹ này, chứ nhiều khi rồi có người hiểu lầm, tức là những người có nhiều khi có nhiều người mà hiểu lầm khi mà nghiên cứu tới đạo Phật á thì mới gọi là phê bình đạo Phật là cái đạo bi quan tiếp thế, làm cho con người ta nó tiêu cực, nói về là cũng vô thường khổ hết, và nó vô thường nó khổ nó tạm bỡ hết thì làm ta hết muốn làm ăn vậy, còn phải không? Là nó tiêu cực, phải không? Nhiều người quý vị vậy, thì quý vị thấy có phải vậy không? Đây là vì chưa hiểu được cái lời Phật dạy. Tiếp đúng là nếu mà hiểu kỹ cái nghĩa vô thường đó thì càng tinh tấn, càng tích cực, càng nhiệt tình, chứ còn không có phải tiêu cực. Bởi vì vô thường tức là sao? vô thường, tức là nó bỏ qua, nó tạm bỡ cho nên đời cái thời gian nó có ở đây là nó sẽ qua đi, là không có tìm lại được, không có lấy lại được. Cho nên những cái giây phút hiện tại đây rất là quý báu, cho nên mình trân trọng từng cái giây phút. Thì trân trọng từng giây phút, tức là mình phải nghĩa là tích cực để mà làm cái sự là xứng đáng cho những cái giây phút đó, không để qua rồi thì nó hối hận, thì vậy đâu phải là tiêu cực được, phải không? Ví dụ như mình hôm nay có được cái nhân viên làm này thì biết đây là cái nhân viên tiêu, nếu mà để nó qua rồi không tiêu tiền được, cho nên phải làm sao để mà trân trọng, để mà vun bồi phát triển nó lên cho nó càng mạnh lớn lên, chứ để mà lỡ cái duyên này qua rồi thì tiền không được, thì vậy làm sao mà tiếp tục được, phải không? Cho nên là hiểu được từ rồi á, ha, thì phải gấp rút làm việc làm gì thiện. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu còn dạy đó là hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo việc làm thì sẽ ưa thích làm điều dữ. Đó, tức là nếu mà mình chậm làm việc làm đó, thì điều dữ nó sẽ kéo mình. Cho nên phải gặp là làm điều, chứ không có hẹn. Tức là gặp việc làm thì làm, chứ là hẹn thì từ ra làm, thì đó là cái nguy hiểm. Cho nên trong cái chuyện cổ của Ấn Độ đó có câu chuyện là có một người đã mua miếng đất của kẻ láng giềng, nhưng mà mua nhầm vào cái ngày chót của cái thời gọi là thời hoàng kim, nó sắp chuyển qua cái thời hắc ám. Một miếng đất này đó vào cái phút giao thời cuối của cái thời hoàng kim nó chuyển qua thời hắc ám, thì mua xong thì cái ông này đào được mũ vàng, mua xong cái đất đó cái đào được mũ vàng, thì ông này cũng tốt, ông mới đem cái mũ vàng đó trả lại cho cái người chủ đất, ông mới tôi lúc mua đất của anh là tôi mua đất chứ tôi không mua vàng, cho nên bây giờ là lỡ đào được mũ vàng này thì vàng này là của anh thôi, thôi tôi xin trả lại anh, vì thấy tốt quá. Thì cái người kia thì cũng nói thôi tôi cũng mừng cho anh đó, khi mà tôi bán tất cả là tôi bán tất cả, tôi đâu có tính là bán tất cả tôi chiều tôi gì cái đó đâu, tôi dễ ăn được đó là cái mai của anh, để đó là dễ ăn anh cũng nhận. Hai bên giường nhau nhìn qua nhìn lại mãi, cuối cùng là tới tối một chiều không xong, coi bây giờ mới tập ý, coi giờ là coi giờ đến ngày mai suy nghĩ chắc lại xem à. Nhưng mà không ngờ đâu, qua đêm đó là bắt đầu chuyển qua thời hắc ám, hết cái thời đại hoàng kim rồi. Là thì sáng hôm sau trường hợp này đổi lại, qua một đêm suy nghĩ rồi, em mỗi người suy nghĩ rồi thì khi suy nghĩ rồi á thì bây giờ nó lại thay đổi. Làm sao cái người mua đất nó đến nói với anh kia, đúng như anh nói hôm qua tôi suy nghĩ kỹ rồi, quả đúng như lời nói, tôi mua đất thì tất nhiên là trong đó gì cũng được của tôi hết, coi tôi ai đủ vàng thì tôi của tôi. Người bán đất thì cãi lại cũng được, anh nói gì đâu phải, tôi đêm nay suy nghĩ xét tới cái lượng kỹ đúng như anh nói hôm qua, anh mua là chi mua đất thôi, còn thu vàng đó là thuộc gì của tôi rồi, thôi hôm nay tôi xin nhận thu vàng. Bây giờ cãi nhau cãi ba cái đài xưa là bò, cuối cùng thành thù địch với nhau. Quý vị thấy cho thấy là sự vô thường của cuộc đời nó là như vậy. Mà trường hợp này quý vị thấy là có không? Có nhiều lắm không? Cho nên mới đó là thấy tốt đẹp ha, nhưng mà qua cái đêm suy nghĩ là thấy nó thay đổi. Bởi vậy mà Phật dạy là sao? Mình gặp gặp cái việc làm việc thiện, mình gặp thì làm việc, chứ đừng có để chặt chặt chờ. Chặt chờ là cái tâm nó suy nghĩ nó lại là cái gì, những cái nghiệp xấu nó chen vào, chen vào đó thì thành ra nó sâu chuyển. Bởi vì cái tâm khi mà tâm nó suy nghĩ rồi cái thì nó những cái suy nghĩ nó tính toán, gặp gì là như là đó, thì đúng là ví dụ như trong túi mình đi ra chợ là cũng có mấy chục ngàn á, thấy cái việc làm đó ai đang khổ gì đó, thấy cái cho liền thì nếu cho liền thì nói gì, nhưng mà Nếu mà chậm chậm suy nghĩ ra thì sao? À, tiếp đẹp quá à, bữa nay mấy ngày bữa nay tính ra mua cái gì đây mà chưa cho thì rồi sao rồi về nhà là bảo là con cái tiếng này thì sao không rồi thì sự này được em à cho nên đó à, mà giờ cho nên bởi vậy mà cho nên đây hiểu được những cái nghĩa vô thường đó là mình thấy là một cái ý nghĩa để mà thúc đẩy cho mình trân quý những cái gọi là hiện tại ha, để có những cái việc làm nó tích cực ha, chứ không phải là hiểu vô thường mà thành ra tiêu cực, nó thành ra nó là chán đời ha. Bởi vì ví dụ như mình ngày nay mình sống ngày nay chứ biết ngày mai mà còn sống hay không, cho nên thì ngày nay là mình gặp được cái duyên tốt ha, duyên tốt thì phải làm. Chiều bữa nay cũng phát tâm học đạo thì phát tâm học đạo phải tâm làm liền thì là thời gian cũng đó mà ngày mai cũng còn sống không là từ vậy đó là một cái tích cực được không, chứ mà sao tích cực được à, còn cái chính là không hiểu vô thường nó mới thành tiêu cực thấy không à, phát tâm học đạo là thôi mình còn sống lâu mà năm bảy năm từ từ từ bây giờ còn trẻ bây giờ già rồi đó mới là tiêu cực phải không. Đó là hiểu rõ hết ý nghĩa đâu đó nó đàng hoàng à, như vậy thì quý vị hiểu được ý nghĩa vô thường đó là một cái điều khích lệ cho mình tiến tu ha. Thứ nhất là tâm không có bám chấp níu giữ một chỗ nào đấy, vì tất cả điều vô thường nó thay đổi hết, cho nên không thể bám, không thể níu giữ, phải không rồi quý vị là thời gian hiện tại của mình để mình tiến tu chứ không có lần lựa, không có hẹn ai hẹn mai không? À, rồi thứ ba là cũng bớt cái tình chấp ngã vào cái ta của mình, vì không thật có cái ta ở đây không? À, tất cả nó đều vô thường không? Cho nên không có cái ta nguyên vẹn từ thủy chí chung mà ở đây là những cái gọi là giống như cái tổ hợp nói chung hòa bạn chỉ không có tâm như vậy à. Cái từ cái thân cho nên tâm của mình thân là cũng như cái nó trung hòa lại rồi tâm như vậy cũng là cái trung hòa lại chứ không có cái nguyên vẹn, cho nên khi có ai mà gọi là xúc phạm đến cái ta của mình đây thì mình nghĩ cái ta này nó cũng rồi nó cũng thay đổi thôi, nó không còn nguyên vẹn gì nữa à, nó cũng già đi thôi, nó cũng thay đổi đi thôi à, thì vậy thì nó nhẹ bớt cái tiền não, cái vướng mắt, như lúc nãy đã có nói đó, ai mà lỡ có xúc phạm gì đến cái bản thân của mình đây á, nghĩ ở đây là xúc phạm với mấy cuộc siêu thôi chứ mình không xúc phạm ta, đó thì nó nhẹ bớt, rõ ràng vậy, đó thì nó cũng bớt tiền não, nó cũng bớt, rồi cái gì có sanh thì rồi nó cũng có diệt, nó luôn luôn nó vô thường, nó thay đổi, không đứng yên một chỗ, cho nên tâm mình nó đi qua tất cả không dừng lại cái nào hết à. Cho nên câu chuyện mà có một cái người phụ nữ vừa mới có người chồng mất buồn bã quá, mới định đi qua gặp vị lạc ma để mà nhờ gọi là có những cách để mà an ủi giải cứu khổ, thì gặp ngay vị lạc ma trắng thì gặp bà già của ngài nhà, thì bà già này cũng là bà già thì rất có hiểu đạo cho nên bà mới gọi là an ủi nhưng mà ăn uống tới ăn uống về rồi cô này cũng vẫn còn là khóc bước tay cũng khóc thì bà cũng nhẫn nại từ từ bà mới khuyên và đó là con cũng hãy bớt đi, bởi vì con nhớ là cái gì có sinh thì rồi cũng phải có ngày tan rã hoài diệt đi thôi, nó cũng trở về cái nguồn gốc của chúng thôi, cái chết thì không ai tránh khỏi hết, mọi sự đều vô thường mà. Nếu hiểu được như thế thì cái đó cũng là điều may mắn lắm rồi đó. Rồi bà nói chuyện tiếp, bà ơi con hay nghe đây, con khóc thì cũng cứ khóc đi, con cứ bứt tai bứt tóc, nhưng mà sau đó con phải biết suy nghĩ lại và con bớt buồn khổ. Tại sao? Con đừng quên rằng ngay cả cái tâm trạng mà buồn khổ của con này nó cũng vô thường luôn. Và đó là ngay cả cái tâm trạng mà của con đang buồn khổ đây nè, cái tâm trạng này nó cũng vô thường luôn, nó không có thực thể gì hết, nó cũng như mây như gió thôi, và rồi nó cũng sẽ vơi đi như mọi thứ ở trên đời này. Ta là một bà già và cũng đã từng buồn, đã từng khổ, đã từng thấy nhiều người thân đến đó rồi đi đó. Cho nên cái lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Thì cô gái nghe vậy là vơi lại, vơi bớt lại, vơi bớt lại. Mà đúng như vậy, quý vị kiểu mỗi khi mà có chuyện buồn khổ đó thì quý Phật tử nên nhắc lại, nên xét kỹ lại cho đó. Chính cái tâm buồn khổ này là nó cũng vô thường thôi, rồi có lúc nó cũng phải vơi đi bớt thôi, chứ nó không cũng phải diễn diễn lại. Phải vậy không? Buồn gì buồn mà năm ba năm mà nó cũng phải vui bớt đi. Phải không? Nhưng mà buồn hoài vậy. thì sắp nhỏ phải không? Thì cho nên chính cái tâm buồn đó nó cũng là vô thường. Lúc nào thôi, tức là lúc mới á thì nó còn nóng bỏng nó thôi, nhưng dần dần rồi nó vơi bớt vơi bớt, tức là nó cũng vô thường theo thời gian. Đó là cái đó. Như vậy thì cái vui cũng vậy, cái buồn vậy, không? Cái vui vậy, cái vui thì nó cũng vô thường lên. Vui lúc nào đó, lúc mà đang mà hứng là vui quá ra, nhưng mà lúc rồi nó phải vui. Thì rồi cái buồn cũng vậy. Thì nếu mà hiểu gì đó thì tâm mình nó đang cởi mở bớt, không phải là cứ nhớ cái buồn lại cứ bám cái buồn nó hoài, mà biết rằng cái tâm trạng buồn này rồi nó cũng sẽ vô thường, nó cũng thay đổi theo. Cho nên cái lời mà bà già này đã khuyên, bà nhắc á là điều mà quý tử luôn nhớ để ứng dụng trong cuộc sống đó, thì nó sẽ bớt đau khổ. Là sao? Là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì thì nó sẽ bớt khổ. Bởi vì tất cả đều vô thường, cho nên là không có phải mang vào lòng để mà bán, để mà giữ mãi trong lòng thì nó bớt khổ. Nên luôn nhớ là tất cả đều vô thường, thì ngay cái thân này cũng vô thường, ngay cái tâm trạng buồn vui này nó cũng vô thường, nó cũng qua đi, nó cũng vơi bớt đi. Cho nên cái lẽ thật là cái gì có sanh thì phải có diệt, luôn nhớ vậy đó. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Vậy thì cái tâm mà buồn khổ ở đây nó có sanh thì nó cũng có diệt. Không thể nó bắt không đi dưới chặt được. Còn nếu mà quý vị mà khéo chút nữa, tiến thêm bước nữa hay nữa thì cái gì không sanh thì không diệt. Phải không? Cái gì có sanh thì có diệt, còn cái không sanh thì không diệt đó. Thì tiến được bước nữa đó thì càng hay thêm, còn không thì hiểu được cái gì có sanh thì có diệt thì mình bớt bám, bớt chấp vào những đó thì bớt khổ. Mà đây là gọi là cái chân lý buông đời đó. Cho nên một cái lý vô thường này mà hiểu kỹ, ứng dụng tu sống trong cuộc đời á, thì quý vị sẽ hay là kiến nghiệm cũng tiến rất là xa trên đường đạo chúng tôi phần thường. Chứ không phải như nhiều người nói cái đây là cái lý vô thường đó lại để dạy cho mấy người mới đạo thôi, tôi giờ tôi học cao rồi, tôi học lên cái chuyện mà cao hơn kìa, tôi là Phật tánh rồi, pháp thân rồi cả. Nói về vô thường đó là quá ngạc rồi, không phải vậy. Thấy không? Bởi vì hiểu vô thường mà cho nghĩa là nó chín chắn, cho nó kỹ không phải là gọi là dễ dàng đâu. Chính những người mà gọi là những người tu đó, người tu ở trong chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm đó, chưa chắc gì mà hiểu hết cái nghĩa vô thường thì nói cả. Bây giờ hỏi lại trên đây là ai đã thật hiểu hết vô từ mà giơ tay lên coi nè. Cho nên có một vị thầy Tây Tạng, ngài có nói câu này: bạn có bao giờ thực hiểu và thân chứng sự vô thường hay chưa? Tức là đây nó là thực hiểu, chứ không phải là nói là mới hiểu hiểu thôi. Và thực hiểu và thân chứng sự vô thường hay chưa? Bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở và từng động tác, đến nỗi cuộc đời của bạn nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Tức là nó ăn sâu vào trong mình, từng hơi thở, từng động tác, từng tâm niệm, chứ không phải là chỉ hiểu trên chữ nghĩa. Hãy tự hỏi bạn hai câu này, nếu mà bạn trả lời hai câu này thì bạn mới thực hiểu được. Thứ nhất là tôi có nhớ vào mỗi lúc rằng tôi đang chết hay không? Tôi đang mỗi lúc nào cũng nhớ là tôi đang chết hay không, và mọi người mọi vật khác cũng đang chết. Bởi thế hãy đối xử với mọi chúng sanh với lòng bi mẫn trong mọi lúc. Tức là phải tự hỏi mình trong mỗi lúc, mọi nơi, mọi chỗ là nhớ rằng mình đang chết hay không, và mọi người cũng đang chết hay không. Tức là ngồi đang ngồi đây là có nhớ mình đang chết hay không? Nà. Mà nếu mà nhớ rằng mình đang chết, mọi người cũng đang chết, thì vậy thì mình còn làm đau khổ cho người hay không? Mình cũng đang chết, người cũng đang chết, vậy là phải sao? Phải đem cái lòng quy mẫn đến cho mọi người, chứ tại sao lại đem đau khổ đến cho người nữa? Cả hai đều đang chết mà. Vậy thì đó là cái đang khổ, thì tại sao còn làm khổ thêm cho nhau nữa? Đó là nhớ được như vậy đó thì mới thực hiểu được. Cho nên là nếu mà lỡ đây mà khi mà ai mà có nói gì hơi xúc phạm mình thì vừa muốn nổi giận lên thì sao? Nghĩa là mình đang chết, người kia cũng đang chết thì ai giận ai, phải không? Đó, thì hiểu vậy đó thì mới là thực hiểu vô thường. Thứ hai á là sự hiểu biết về chết và vô thường với tôi á có thực là trở nên bén nhạy cấp thiết, đến độ tôi đang dành mọi giây phút còn lại cho đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Tức là nhớ sự vô thường nó luôn luôn nó theo đuổi mình, theo đuổi sát với mình đây nè. Cho nên bây giờ là mỗi thời gian nó đều là nó dồn dập mình, nó cấp lấy mình, cho nên là chỉ còn có một điều là phải luôn luôn để mà đeo đuổi với sự nghiệp giác ngộ, đó làm sao để mà tiến tu học đạo, chứ không thể dễ vui, không thể chần chờ. Hiểu vậy đó thì mới thực hiểu vô thường, chứ không phải là chưa, tôi bây giờ mới có 50 tuổi à, còn khỏe thì sắp 70 tuổi mới về già giờ chưa vô thường. Bây giờ đó là chưa vô thường, phải không? Vậy thì trả lời hai câu đó đó, ngài nói rằng nếu bạn có thể trả lời có cho cả hai câu hỏi ấy thì bạn mới thực ra hiểu trí vô thường. Như vậy thấy dễ chưa? Hiểu vô thường dễ chưa? Đó không phải đơn giản, tức là hiểu trên chữ nghĩa thì dễ, chữ nghĩa thì hiểu quá dễ, nhưng mà hiểu bằng cái thực của mình để mà sống được với cái điều đó thì đó quả là khó cho mình. Cho nên ở đây thì chúng ta học đây là học để tu, chứ không phải học mà để mà hiểu trên chữ nghĩa. Cho nên học rồi quý vị về kiểm để mà có sự ứng dụng trong cuộc sống thì nó có nhiều cái để lớn lao để đạt trong con đường học đạo của mình. Thì hôm nay nhân cái ngày là khách hàng này đi đường này đó thì cũng có chúc đây gọi là chúc quà tặng cho tất cả đó, cái quà này thì dùng hoài không hết, dùng suốt đời không hết đó, thì mong cho tất cả đều thật hiểu vô thường. cô và cô sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành tâm cảm ơn thầy đã ban lời pháp quý báu. Thì cũng mong rằng quý Phật tử từ đây về sau cố gắng qua những lời dạy quý báu này, mỗi ngày chúng ta tu tập để cuộc đời mình càng ngày thay đổi và thiết thiết được sự vô thường trong từng giây, để không phụ công ơn của thầy đã bỏ sang năm tới đây để có những ngày quý Phật tử nam mô và cổ sư Thích Ca Mâu Ni. Hành trình mầu nhiệm vào giống lặng tánh không.